Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 781, chương 781, lão nô thiếu chủ. Ai dám giết, converter dung kiều cầu phiếu bị mình bắn trúng một mũi tên dưới tình huống. Lại có thể giống như là tựa như biến thành một người khác. Cái này làm cho Huyền Lăng Khiếu thật là tò mò. Chẳng qua là đối với tự thân thực lực, Huyền Lăng Khiếu vậy là có đầy đủ tự tin, trên người nguyên cương lực phun trào ra, cả người nghênh đón, một quyền đánh ra, cùng nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi va chạm, nửa bước thánh cấp cao thủ thế, không thể coi thường, vậy nguyên cương lực trong, xen lẫn thánh cấp cao thủ mới có chân linh lực, cuồng bạo lực trùng kích. Để cho nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi ở va chạm dưới lảo đảo lui về phía sau. Bây giờ nhân cách thứ hai ở nơi này dưới trạng thái cũng chỉ là 12 chuyển vương cấp cao thủ đỉnh cấp cảnh. Phải nói ở 12 chuyển vương cấp trong cao thủ hắn là vô địch. Có thể Huyền Lăng Khiếu đã nửa bước bước vào đến thánh cấp cao thủ đến nước, bây giờ vẫn tồn tại chênh lệch. Cái này giao thủ một cái dưới, nhân cách thứ hai Dịch Tiểu Phi ăn một cái rất thua thiệt. Cho dù là nửa bước thánh cấp, cũng không phải ngươi có thể địch nổi. Huyền Lăng Khiếu ánh mắt thâm thúy vô cùng, nhìn Dịch Tiểu Phi, bất quá mới vừa rồi một quyền kia uy lực, thật vẫn để cho hắn có chút nhìn với cặp mắt khác xưa. Lại tới Dịch Tiểu Phi sức uy hiếp, rất lớn. Cái này uy hiếp đã không chỉ có giới hạn với điện Huyền Vũ. Tứ đại điện đều có thể uy hiếp được. Cho dù là bọn họ nồng cốt thần điện vô cực, người này nếu là đột phá đến thánh cấp, không thể nghi ngờ là một vấn đề rất nhức đầu. Đột phá thánh cấp, nhiều nhất là vấn đề thời gian thôi. Có thể lúc này ở giữa, tuyệt đối không thể cho dư Dịch Tiểu Phi. Cái này Bắc Cương. Hôm nay chính là Dịch Tiểu Phi đất chôn. Nghịch đồ, có tiếng gào thét vang lên. Cái này trong thanh âm, có cừu hận ngập trời. Thanh âm này đối với rất nhiều người là xa lạ, nhưng đối với ba đại cổ sư mà nói, làm sao có thể xa lạ, còn lấy là nghe lầm. Có thể nhìn nhau dưới, ba người với nhau trong mắt, đều có nồng đậm sợ hãi. Đây là sư phụ của bọn họ. Bắc Cương miêu tộc cổ tôn, nhưng đối phương là làm sao đi ra ngoài, rõ ràng bị bọn họ nhốt ở Bắc Cương cấm địa trong. Chuyện này chỉ có bọn họ ba người biết được, là ai ở nơi này khe hở thời gian, xông vào cấm địa, đem cổ tôn cho phóng thích ra ngoài. Nếu không phải người ngoài phóng thích, cổ tôn là tuyệt đối không thể đi ra. Huyền Lăng Khiếu cũng bị cái này gầm to thật sâu giật mình. Trong ánh mắt, tràn đầy kiêng kỵ, lão này đi ra, ban đầu là hắn phối hợp ba đại cổ sư, ở cổ tôn đột phá đến thời khắc mấu chốt, đột nhiên ra tay, bởi vì làm cho này ra tay, không sai biệt lắm để cho cổ tôn tẩu hỏa nhập ma. Bởi vì là giữ lại hắn, muốn tra hỏi một ít thứ, mới không có bị chém chết, tuyệt đối không nghĩ tới, hôm nay sẽ ra. Cái này cổ tôn thực lực, tống giam nhiều năm như vậy, từ ba đại cổ sư dược vật không ngừng ức chế hả? Cũng đột phá đến thánh cấp cao thủ, dành cho lúc đó ở giữa khôi phục, sợ rằng ở thánh cấp trong, đều là người xuất sắc. Đi, Huyền Lăng Khiếu không làm mạo hiểm sự việc, liền Dịch Tiểu Phi cũng không để ý tới, nếu như bị cổ tôn dính dấp ở. Đến lúc đó hắn muốn đi cũng không đi được. Ba đại cổ sư cũng không ngừng chạy. Cổ tôn đi ra. Cái này Bắc Cương còn có bọn họ chỗ dung thân sao? Nơi này đồng thời. Ở cách nơi này một nơi gò núi nhỏ ở trên. Đứng hai người. Anh mười. Không ra tay giết người Huyền Vũ Điện. Cái đó Huyền Lăng Khiếu. Năm đó chúng ta ở lúc này vẫn là một cái vô danh tiểu tốt. Không nghĩ tới cái này 20 năm qua, cũng được tăng đến lần này đến nước. Hai đạo thân ảnh, dung mạo nhìn qua, tựa hồ là người đàn ông trung niên hơn 40 tuổi. Có thể từ vậy trong ánh mắt, không khỏi có chút tang thương cảm giác. Trên đầu tóc trắng phải nhiều với tóc đen. Không lâu sau, hắn có năng lực giết. Ánh mắt kinh người, đã đưa mắt nhìn ở xa xa. Dịch Tiểu Phi trên người, nói cũng phải, dẫu sao bây giờ thực lực, cũng đã làm cho chúng ta kinh ngạc. Xem ra nhận được tin tức, cứu ra cái này của Tôn vẫn là có chỗ tốt. Hy vọng lão già này không được nuốt lời. Nuốt lời hắn không dám, bởi vì là hắn biết chúng ta là ai. Chúng ta sẽ xảy ra chuyện gì tình. Một khi nuốt lời, ta diệt hắn, diệt Bắc Cương, đi. Trong lời nói, vậy chờ khí khái, vô cùng tự tin, chỉ là nói xong những lời này, cả người thân thể lắc lư một cái từ đứng đất rời đi. Mà một người khác, cười một tiếng, nhìn xa xa Dịch Tiểu Phi bóng người một cái, dáng dấp thật đúng là giống như, cười một tiếng, sau đó sát theo vọt ra, mà đang ở cái này trong thời gian ngắn ngủi, ở Dịch Tiểu Phi chỗ chỗ. Vậy cổ tôn xuất hiện, uy thế ngút trời, cái loại đó bị phản bội, bị giam đặt sau đó đè nén cừu hận, bộc phát ra, tương đương khủng bố, huyền lăng khiếu quả thật quả quyết, trực tiếp mang người huyền vũ điện rời đi, mà ba đại cổ sư trong, trực tiếp chết hai cái, một người may mắn đi theo huyền lăng khiếu chạy thoát thân, mà Bắc Cương, trong siêu cấp bộ lạc, tư cách tương đối giả vương cấp cao thủ, làm sao biết quên xuất hiện người đàn ông vậy đầu tóc rối bời, trên người tựa hồ tất cả lớn nhỏ vết thương đếm không hết. Vậy cái khuôn mặt mặc dù già không ít, nhưng bọn họ nhận được đây là bọn họ Bắc Cương trong cổ tôn. Từ phát triển bây giờ tình huống, cổ tôn vừa ra tới làm sao biết giết ba đại cổ sư. Hơi suy nghĩ một chút liền biết rõ, sợ là cổ tôn bây giờ cái này một bộ người không ra người, quỷ không ra quỷ hình dáng, đều là ba đại cổ sư ban tặng. Ba đại cổ sư, phản bội cổ tôn, độc trưởng Bắc Cương quyền hành, ai là Dịch Tiểu Phi? Cổ tôn máu rầm rề tay, ở chém giết hai người đệ tử trong, tỏ ra rất điên cuồng, cười như điên. Làm cười như điên dừng lại sau đó, không khỏi mở miệng hỏi, là hắn, ở bên này Bắc Cương người miêu tộc, tay không khỏi chỉ hướng Dịch Tiểu Phi đứng địa phương, mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi trạng thái thân thể thật không tốt. Bởi vì là lại tới nhân cách thứ hai ý thức, bắt đầu chân chính đồng hóa Dịch Tiểu Phi, mà hai món ý thức đã bắt đầu dung hợp, cái này dung hợp rất mấu chốt. Đây đã là giữa hai bên đồng hóa, cuối cùng chỉ biết còn lại một đạo ý thức, cuối cùng ai có thể dung hợp, cũng biết đạt được to lớn chỗ tốt. Bất quá loại ý này thức thời hỗ đồng hóa, đi đôi với một loại tê tâm liệt phế nhức đầu, giống như là cả người đầu đều phải nổ tung vậy, trên người nguyên cương lực, cũng biến thành tương đương không đúng. À, một tiếng thét dài từ Dịch Tiểu Phi trong miệng phát ra. Ngay sau đó cả người ngã xuống đất, đã bất tỉnh, chẳng qua là làm muốn ngã xuống thân thể, bị lao ra cổ tôn, một tay ôm lấy, cổ tôn, giết người này, hắn phạm ta Bắc Cương, có Bắc Cương người miêu tộc, trong giọng nói mang sát ý, hôm nay cổ tôn trở về, mất đi ba đại cổ sư thì như thế nào, Bắc Cương chỉ biết càng cường đại hơn, lão nô thiếu chủ. Ai dám giết, cổ tôn tóc rối bời dưới, ánh mắt bén nhọn, có tương đối lớn lực uy hiếp. Một câu nói, một cái ánh mắt, đem người nơi này cũng chấn nhiếp. Không biết cổ tôn trải qua cái gì, tại sao gọi Dịch Tiểu Phi là thiếu chủ. Người này, đối với Bắc Cương mà nói là một gieo họa, lúc nào có thể cùng cổ tôn có quan hệ, có thể như thế nào đi nữa. Cổ tôn chuyện. Cổ tôn mà nói, bọn họ làm sao dám vi phạm. Ba đại cổ sư, đều bị cổ tôn giết hai người. Bảo vệ ngươi 3 năm, chính là thường trả nhân tình. Nhìn Dịch Tiểu Phi tờ này thanh sáp khuôn mặt, Cổ Tôn không khỏi khẽ thở dài một cái. Hắn người này nói là làm, huống chi hắn rõ ràng mình nuốt lời hậu quả. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ này nhé. http://tuyencv.com/siu-cap-co-vo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.